mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121. Hiện tại, các ngươi với ta mà nói chỉ là hai cái bẩn thỉu côn trùng. Đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Các thân thích đều là thân thể chấn động, mắt lộ ra lấy không thể tin quang mang. Phỉ Thúy đứng hàng thứ nhất thủy tinh loại, màu sắc đứng hàng thứ nhất đế vương lục. Loại giá trên trời này Phỉ Thúy, thế mà lại xuất hiện ở một cái đại học sinh trong tay. Trầm Lập Thành phu phụ càng là hét lên một tiếng, trong mắt mang theo mãnh liệt vẻ nghi ngờ. Không thể nào, cái này nhất định là vật mô phỏng. Hắn làm sao có được loại này Phỉ Thúy? Thủy tinh loại đế vương lục Phỉ Thúy thế nhưng là cực kỳ khó gặp Phỉ Thúy thượng hạng. Ở thành phố chàng giá trị cao càng là không thể đo lường. Liền Quân Vong Trần trong tay này khối thủy tinh loại đế vương lục Phỉ Thúy thể tích. Đấu giá hạ xuống chỉ ít 3-4 ngàn vạn. Một cái đại học sinh, làm sao có khả năng làm đến vật như vậy? Lập Thành, không cần hoài nghi, khối Phỉ Thúy này tính chất tinh tế tỉ mỉ, tinh khiết không tì vết, còn có giống như pha lê, tinh thạch như thế trong suốt độ, hoàn toàn chính là pha lê loại đế vương lục Phỉ Thúy. Trầm Tâm An nuốt nước miếng một cái, mang theo ánh mắt nóng bỏng, cả người bởi vì kích động âm thanh cũng thay đổi. Phỉ Thúy phân biệt đại khái chính là một đoạn khẩu quyết. Nồng dương xinh đẹp đang cùng, nhạt âm lão tà hoa, nồng ngón tay màu sắc xanh lục mà không mang hắc, trái lại là nhạt, ngón tay lục sắc cạn, biểu hiện bất lực. Rất hiển nhiên, cái này thủy tinh loại đế vương lục Phỉ Thúy màu sắc đã nồng lục đến cực hạn. Dương, ngón tay màu sắc tiên diễm sáng ngời, trái lại là âm, ngón tay lục sắc tối tăm mà ngưng trệ. Cái này thủy tinh loại đế vương lục bề ngoài tản ra một vòng tấm gương vậy quang mang. Đã vượt qua, dương yêu cầu. Xinh đẹp tức lục sắc lộ ra mỹ lệ trong suốt. Trái lại là, lão. Tức lục sắc lộ ra bình thản ngốc trệ. Điểm này chỉ cần nhìn một chút Quân Vong Trần trong tay khối kia thủy tinh loại đế vương lục Phỉ Thúy liền biết kết quả cuối cùng. Chính, ngón tay lục sắc tiên diễm thuần chủng. Trái lại. Lục sắc trung hiện có vàng, thanh, xanh, xám, hắc chờ sắc đều là tà, hòa, ngón tay lục sắc đều mà không hoa tâm ý. Trái lại, như lục sắc hiện lên tơ tằm điều trạng có lẽ có tản ra điểm. Tản ra khối đúng vậy, hoa. Vô luận là chính, vẫn là hòa. Tại Quân Vong Trần thủy tinh loại đế vương lục Phỉ Thúy bên trên thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Giả Phỉ Thúy theo về màu sắc xem, bởi vì chua rửa ngâm khứ trừ tạp sắc, hoặc là màu sắc lại xám hơi tối, hoặc là thiên bạch, nơi này bạch, là chỉ bởi vì chua rửa, dẫn đến màu sắc qua ngu sao mà không tự nhiên, mà Quân Vong Trần trong tay thủy tinh loại đế vương lục Phỉ Thúy. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì màu sắc chênh lệch. Xanh phát dầu, hiển nhiên là một khối thật Phỉ Thúy. Nghe được Trầm Tâm An, Trầm Lập Thành cả người như bị sét đánh. Hắn không tin, cũng không dám tin tưởng Quân Vong Trần có thể có được cái này vật phẩm. Nhưng Quân Vong Trần trong tay Phỉ Thúy cái kia đủ để chiếu lục nhân khuôn mặt lục sắc quang mang. Nhưng lại như là cùng một đạo lớn như vậy bàn tay. Hung hăng lắc tại trên mặt của hắn. Vì để cho Trầm Lập Thành hoàn toàn phục. Quân Vong Trần còn đem thủy tinh loại đế vương lục Phỉ Thúy đặt ở đốt ngọn nến bên trên dùng ngọn. Lửa đốt đi thoáng một phát, nhưng phàm là thật Phỉ Thúy, dùng hỏa thiêu về sau phía trên màu sắc sẽ không phai màu. Kết quả nghiệm chứng không thể nghi ngờ, Phỉ Thúy không chỉ không có phai màu, hơn nữa còn bộc phát sáng rực, hoàn toàn thể hiện thủy tinh loại đế vương lục Phỉ Thúy nhịn nhiệt độ cao tính. Một sát na này. Toàn trường các thân thích đều mang lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Vong Trần trong tay thủy. Tinh loại đế vương lục Phỉ Thúy. Trong mắt thỉnh thoảng lộ ra một vòng vẻ tham lam. Đương nhiên càng nhiều là đối Quân Vong Trần lớn như thế thủ bút rung động cùng kinh sợ ngủ đông. Mấy ngàn vạn đối với bọn hắn loại này người bình thường mà nói. Khả năng cả một đời đều không kiếm được. Nhưng chính là như thế khoản tiền lớn. Thế mà như vậy bị Quân Vong Trần đưa ra ngoài. Cái này cần có bao nhiêu hào mới có thể làm được. Bên cạnh Âu Tân ngây ngốc nhìn xem một màn này. Đến trước mắt mới ngưng đều không có kịp phản ứng. Trầm Lập Thành hôm nay mang tới thủy loại phỉ thúy là nàng sai người phí hết đại tâm tư thu vào tay. Đối với thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy giá trị cao, nàng càng là rõ ràng trong lòng. Xem Quân Vong Trần trong tay đó phỉ thúy thể tích, ít nhất đến giá trị hơn 4.000 vạn. Hơn nữa còn không biết có thể dùng tiền mua đến. Bởi vì hiện tại trên thị trường thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy cực kỳ thưa thớt. Thậm chí tương đương với không có. Ít ỏi như thế mà lại đắt giá đồ vật. Thế mà lại xuất hiện Quân Vong Trần loại này cùng tiểu tử trong tay. Rốt cuộc là gặp may mắn. Hay là bởi vì những thứ khác nguyên nhân. Trầm Lạc Anh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mấy triệu đồ vật. Vậy mà lại tại con của mình trong tay. Đây sẽ không là đang nói đùa chứ. Chính mình chưa tỉnh ngủ. Không cẩn thận nghĩ một hồi. Nàng nhưng lại cảm thấy những vật này đều có lý do có thể giải thả. Con của mình trước đó nói qua từng đã cứu một vị đại nhân vật. Không chừng cái này phỉ thúy chính là đó đại nhân vật tặng. Cái này cũng năng lượng thuận tiện giải thích vì sao nhi tử sau khi trở về cách đối nhân xử thế lộ. Ra cực kỳ thành thục. Hoàn toàn không có trước đó loại kia ngây thơ. Quét nhìn toàn trường một chút. Quân Vong Trần đem trong tay phỉ thúy đưa về phía Trầm Tâm An. Cười nói. Đại cữu, phần lễ vật này ngươi còn hài lòng không? Đầy, hài lòng. Chấm ngoặc kép. Trầm Tâm An đầu tiên là tim đập thình thịch mà lại kích động nhẹ gật đầu. Nhưng nghĩ đến đây khối phỉ thúy giá trị cao. Liền vội vàng cự tuyệt nói. Không nên không nên. Tiểu Trần, lễ vật này ta không thể nhận. Mấy triệu đồ vật thực sự quá quý báu. Ngươi còn trẻ, dùng cái này mấy ngàn vạn hoàn toàn có thể sống có tư có vị. Đừng lãng phí tại trên người ta. Quân Vong Trần giả bộ làm ra một bộ không vui thần sắc. Nắm chặt lấy khuôn mặt nói. Đại cữu, đây là một phần tâm ý. Cũng không phải là mấy ngàn vạn. Khối phỉ thúy này là ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Coi như ngươi không cần ta cũng không biết cầm lấy đi đấu giá thành nhân dân tiền. Nói một cách khác nó đúng vậy khối phỉ thúy. Là một vật phẩm. Không phải tiền tài. Cái này. Chấm ngoặc kép. Chấm Tâm An nhất thời do dự. Thật sự là hắn rất muốn khối phỉ thúy này. Nhưng vật quý giá như vậy. Chắc hẳn hao tốn Quân Vong Trần không ít tinh lực. Cứ như vậy nhận lấy. Thực tế có chút áy náy. Yên tâm đi đại cữu. Vật này là người tặng cho ta. Nơi phát ra rất mười phần đang lúc. Quân Vong Trần mỉm cười. Lập lý do nói. Huống hồ. Ta đối thứ này không có hứng thú. Khối phỉ thúy này thả ngươi cái này so với thả ta đây càng tốt. Được thôi. Vậy ta trước tiên nhận lấy khối phỉ thúy này. Ngươi về sau nếu là cần. Tìm đại cữu muốn liền thành. Trầm Tâm An suy tư một chút. Cuối cùng vẫn hai tay run run. Thận trọng tiếp nhận Quân Vong Trần trong tay phỉ thúy thượng hạng. Về phần Trầm Lập Thành khối kia thủy loại phỉ thúy. Sớm đã bị hắn quên mất không còn một mảnh. Một bên thân thiết nhìn xem một màn này quả thực là đỏ con mắt không được. Ám cảm giác Trầm Tâm An có một cái tốt chất tử. Trầm Lập Thành sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn thực tế nghĩ không ra con trai của Trầm Lạc Anh vậy mà như thế gặp may mắn. Ngay cả cái này tuyệt thế phỉ thúy đều có thể có người tiễn đưa. Cầm thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy cho Trầm Tâm An về sau. Quân Vong Trần nghiêng đầu nhìn về phía Trầm Lập Thành. Mặt không thay đổi trầm giọng nói. Hiện tại, các ngươi hai cái có phải hay không cái kia thực hiện khi trước tiền đánh cược. Đám người nhao nhao chuyển mắt nhìn về phía Trầm Lập Thành. Một bộ xem kịch vui bộ dáng. Ngờ đâu, Trầm Lập Thành lại giang tay ra. Không biết xấu hổ đổi ý nói. Người biết rất rõ ràng tảng đá kia bên trong có phỉ thúy. Vẫn còn mê hoặc ta đến cùng ngươi đánh cược. Tâm cơ thực sự quá nặng. Liền ta mà nói. Mới vừa đánh cược căn bản không có thể tính số. Không sai. Một mình ngươi đại học sinh không học một chút tốt. Hết lần này tới lần khác học đùa giỡn tâm cơ. Thật sự là thất lạc chúng ta tổ tông khuôn mặt. Âu Tân nhẹ gật đầu. Gân giọng phụ họa nói. Quân Vong Trần tựa hồ đã sớm liệu đến một màn này xuất hiện. Trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người. Diễu Cật nói, không đánh cược nổi liền chơi xấu. Thật sự là cùng súc sinh không khác loại. Ngươi tên khốn kiếp, dám đối với trưởng bối nói như vậy. Còn có giáo dưỡng sao? Trầm Lập Thành phu phụ sắc mặt đỏ lên. Quát to, trưởng bối, thật có lỗi. Các ngươi thật đúng là không xứng. Hai cái gọi là trưởng bối nhằm vào mẹ ta. Nhục mạ một cái vãn bối. Đây cũng là có giáo dưỡng thể hiện. Quân Vong Trần cười lạnh một tiếng. Ngữ khí 10 phần băng lãnh. Bớt nói nhảm. Là các ngươi chủ động quỳ xuống xin lỗi. Vẫn là ta đánh để cho các ngươi quỳ xuống xin lỗi. Trầm Lập Thành phu phụ liếc nhau. Ngụy Biện nói. Muốn cho chúng ta quỳ xuống xin lỗi. Ngươi nằm mơ. Ngươi cái tâm cơ nam. Sớm muộn sẽ bị sét đánh chết. Ba. Vừa dứt lời. Đã thấy Quân Vong Trần một cái tát lắc tại hai người trên mặt. Tại chỗ cầm hai người đánh mộng. Hai người bụm mặt. Căn bản không dám tin tưởng Quân Vong Trần lại dám đánh bọn hắn. Quân Vong Trần, người thậm chí ngay cả của ngươi tiểu cữu cùng tiểu cữu mụ cũng dám đánh. Lật trời hay sao? Tiểu cữu cùng tiểu cữu mụ. Các ngươi cũng xứng. Quân Vong Trần cười lạnh một tiếng. Đi đến trước mặt hai người. Toàn thân tản ra một cỗ cực mạnh hàn ý. Thuộc về hàn ý trong phạm vi tất cả mọi người là không kềm hãm được rụt đầu một cái. Đánh đáy lòng dâng lên một cỗ ý lạnh. Trầm Lập Thành phu phụ càng là cảm thấy một cỗ cảm giác hít thở không thông bao quanh giữa ngực. Cả người thân thể đều có điểm không bị khống chế. Quân Vong Trần nắm lên một cái sắt gãy băng ghế. Vừa lay động, một bên lạnh lùng nói ra. Mẫu thân của ta 3 năm trước đây không cẩn thận đánh nát nhà các ngươi một cái chén. Các ngươi hai cái đem nàng trực tiếp đẩy lên trên mặt đất. Còn đối nó quyền đầu tăng theo cấp số cộng. Việc này ta vẫn nhớ. Mỗi khi lúc sau Tết, các ngươi hai cái cũng biết lái lấy kiệu xa đến nhà ta đi huyền diệu quở trách một phen. Khiến cho phụ cận hàng xóm thường xuyên nói này nói kia. Trướng khí mù mịt, ông ngoại và bà ngoại qua đời thời điểm. Các ngươi giống như biến mất bình thường. Ngay cả một điểm cuối cùng hiếu đạo đều không có gánh vác. Thậm chí còn tại ngoại địa du lịch tiêu khiển. Các ngươi nói đi, trong mắt ta ngay cả súc sinh cũng không bằng. Trước kia, các ngươi là của ta tiểu cữu cùng tiểu cữu mụ. Hiện tại, các ngươi với ta mà nói chỉ là hai cái bẩn thỉu côn trùng thôi. Hoặc là quỳ xuống nói xin lỗi. Hoặc là ta đem các ngươi hai người đánh tiến vào bệnh viện. Dù sao tiền ta có rất nhiều. Không thiếu các ngươi tiền thuốc men. Nói, Quân Vong Trần ánh mắt ngưng tụ. Một tay bóp, trong tay sắt gãy băng ghế tại chỗ phát ra một đạo tiếng tạch tạch. Tại chỗ đứt gãy thành hai nửa. Tê, đám người thấy vậy, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái tay bóp nát sắt gãy băng ghế. Cái này cần muốn bao lớn khí lực. Trầm Lập Thành phu phụ cũng là một trận tim đập nhanh. Dọa đến toàn thân lắc một cái. Sợ hãi không thôi. Sợ đồng thời. Hai người vội vàng nhìn về phía Trầm Tâm An. Ra hiệu hắn nói giúp. Tiểu Trần cũng là người một nhà. Nếu không coi như xong đi. Mặc dù chấn kinh Quân Vong Trần lực lượng. Nhưng nhìn xem Trầm Lập Thành vợ chồng hai người bộ dáng này. Trầm Tâm An vẫn còn có chút không đành lòng. Khuyên. Mặc dù Trầm Lập Thành phu phụ đối Quân Vong Trần cùng Trầm Lạc Anh thường xuyên ác miệng. Nhưng vô luận nói như thế nào. Bọn hắn cuối cùng cùng Quân Vong Trần có liên hệ máu mủ a. Quân Vong Trần không nói gì. Chỉ là nhìn về phía Trầm Lạc Anh. Tựa hồ tại trưng cầu ý kiến của nàng. Trầm Lạc Anh nhìn một chút một mặt sợ hãi hai người. Trầm ngâm chốc lát. Vẫn là thở dài lắc đầu. Quên đi thôi Tiểu Trần. Không cần thiết, lời này vừa nói ra, Quân Vong Trần trong mắt sát khí đột ngột vừa thu lại. Cầm bóp gảy sắt gãy băng ghế ném vào ngoài cửa thùng rác. Sau đó đứng ở Trầm Lạc Anh bên cạnh, giữ im lặng, thật sự là hắn rất muốn đánh đoạn hai người này chân. Nhưng đại cữu cùng mẫu thân đều như thế vì là hai người nói chuyện. Hắn cũng không thể không để ý đại cữu cùng mẫu thân ý nghĩ. Gặp Quân Vong Trần thu tay lại. Trầm Lập Thành phu phụ thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là hắn lúc này nhóm bởi vì khi trước sự tình đã sợ đến không dám nói thêm nữa. Thoáng chốc, toàn bộ đại sảnh vô hình một trận yên tĩnh. Mọi người ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Chỉ cảm thấy ở nơi này trong yên tĩnh, chung quanh hắn tràn ngập một cỗ lại một cỗ hàn ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.